Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 221, C221, tên điên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra, nguyên nhân chính mà Phong Vu Mộc đến giúp đỡ Trần Mộc là để thu hút Trần Mộc vào Linh Tiêu Tông. Trong lãnh thổ Nam Châu này, có 3 giáo phái lớn và 7 vương quốc lớn. Trần Mộc không thể ở lại Ninh Quốc nữa. Hắn không thể đi đến các nước khác. Vì vậy anh ta chỉ có thể gia nhập giáo phái. Hắn có 3 giáo phái lớn để lựa chọn là Linh Tiêu Tông, Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông. Mặc dù 3 giáo phái lớn này nằm trong cùng một khu vực và mỗi giáo phái đều có vua riêng, nhưng giữa 3 giáo phái lớn vẫn xảy ra nhiều cuộc chiến công khai và bí mật. Phong Vu Mộc đã từng đối phó với Trần Mộc, vì vậy hắn biết Trần Mộc lợi hại như thế nào. Nếu tên này bước vào giáo phái khác, đó sẽ là cơn ác mộng đối với Linh Tiêu Tông của họ. Vì vậy, dù có nói gì đi nữa, Trần Mộc cũng không được phép vào các giáo phái khác. Hắn chỉ có thể đến Linh Tiêu Tông của họ. Vì lý do này, Phong Vu Mộc phải bảo vệ Trần Mộc không rời đi bất kể nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Muốn hắn nghĩ mình nợ một ân tình của Linh Tiêu Tông. Tên điên này, Trần Mộc cười khổ. Trong lòng rất nhanh hiểu rõ ý đồ của hắn ta. Tuy nhiên, ấn tượng của hắn đối với những người như Phong Vu Mộc không tệ. Nên việc gia nhập Linh Tiêu Tông là một ý tưởng không tồi. Thật ra hắn chỉ có 2 phái để lựa chọn. Dù sao trong người hắn ẩn giấu ấn thần của Thất Huyền Tông. Cho nên hắn sẽ không bao giờ đi đến Thất Huyền Môn nữa mà chỉ đi đến Lăng Tiêu Tông hoặc là Thiên Ảnh Tông. Phong Vu Mộc cười tâu toét. Hãy nhớ rằng, người chỉ có thể đến Linh Tiêu Môn, không thể Thiên Ảnh Môn. Nói xong, Phong Vu Mộc rút kiếm lao về phía 10 vạn kỵ binh. Nhiều đệ tử Linh Tiêu Tông phía sau cũng nhanh chóng theo sát. 3 vạn mật vệ cũng xông tới. Nhưng khi thủ lĩnh vỗ vai Trần Mộc, liếc hắn một cái, thản nhiên nói, bọn ta là người của Khương Phủ. Trần Mộc gật đầu, nợ bọn ta một ân tình. Thủ lĩnh mật vệ cười nhạt, làm việc thiện mà không để lại tên tuổi, nghĩa là không tồn tại. Sau đó, anh ta rút kiếm và lao vào 100.000 quân kỵ binh. Cuộc chiến hỗn loạn lại bắt đầu. Sát khí dâng trào vút lên trời khiến cả bầu trời tối sầm lại. Vó ngựa giẫm xuống đất tạo nên âm thanh ầm ầm như núi rung chuyển. Đất rung chuyển, cơ thể Phong Vu Mộc lao lên, giống như một con hổ xuống núi. Và thanh đại kiếm trong tay anh ta chặt đứt đầu của một kỵ binh. Máu phun ra và cái đầu bay ra ngoài. Các đệ tử Lăng Tiêu Tông khác phía sau hắn cũng hung hãn không kém. Cầm đao và chiến thương điên cuồng thu hoạch sinh mạng từng người một. Sát khí của 3 vạn mật vệ lan rộng. Với sức mạnh tấn công và tinh thần cuồng nhiệt của mình, họ xé toạc một lối đi ra khỏi đội quân kỵ binh 10 vạn quân bị bao vây bởi lực lượng. Trần Mộc thì không còn ở lại nữa. Lao ra ngoài, hướng về đột phá phía sau. Thiếu niên, dừng lại cho tan. Tần Long nhìn thấy cảnh tượng này trong cuộc hỗn chiến. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Hắn ta giơ thanh kiếm săn của mình lên và lao về phía Trần Mộc. Vô số mật vệ lập tức lao tới, muốn ngăn cản hắn ta. Nhưng sức chiến đấu của hắn ta đã là đỉnh cao thông thiên cảnh. Kiếm săn chém mạnh. Kiếm quang cuồng bạo quét qua, hơn chục mật vệ vừa bao vây hắn cơ thể ngay lập tức bị cắt làm đôi. Máu lan khắp mặt đất như một đài phun nước, vùng đất hoang vốn khô cằn và nứt nẻ lập tức biến thành một loại địa ngục máu. Sau đó, Tần Long chém thẳng về phía Trần Mộc. Tuy nhiên, trước khi thanh kiếm của hắn ta kịp rơi xuống, nam nhân trung niên đứng đầu đội mật vệ đã nhảy lên trước và bắn một ngọn giáo lên trời. Ngọn giáo biến thành một con rồng hung dữ và lao ra ngoài. Bùng nổ, khi hai đòn tấn công va chạm, linh lực cuồng bạo cuốn đi. Thân thể của Tần Long và nam nhân trung niên đồng thời bị hất ngược xuống đất một cách thô bạo. Chết tiệt, ngươi là ai? Tần Long nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận cực độ. Này, ngươi không khống chế được, ta sẽ chọc tức ngươi. Nam nhân trung niên nhếch mép cười. Lúc này, với sự giúp đỡ của 3 vạn mật vệ, Phong Vu Mộc và những người khác, Trần Mộc, một người một kiếm, đã giết chết 10 vạn kỵ binh thiết giáp và xông về phía sau. Thấy vậy, những người khác liều mạng muốn đuổi theo, nhưng lại bị 3 vạn mật vệ chặn lại. Cuộc chiến hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn. Cách chương.